Vô tận đan điền, chương 2924, chỉ có thể sống một người. Góc truyện audio.com, đối phương biết đi vào là người của Hỏa Thần Tông, nghe khẩu khí bất thiện. Sợ rằng cái gọi là di tích cũng không có dễ dàng đạt được như vậy, ngược lại còn vô cùng có khả năng tràn đầy nguy hiểm. Quả nhiên, mọi người không cần suy đoán, thanh âm kia tiếp tục nói. Đối phó các ngươi, dựa theo bản tính của ta lúc còn sống, sẽ chém giết tất cả bọn ngươi. Nhưng ta bây giờ đã chết, không hy vọng mình khổ cực sáng lập ra truyền thừa biến mất, cho nên trong các ngươi ta sẽ thu một người làm đệ tử. Những người khác phải chết, trong thanh âm mang ý tứ lạnh như băng, để lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ta ở phía sau thiết trí cửa ải tiến hành khảo hạch các ngươi, mỗi một cửa sẽ có được số điểm nhất định, điểm nhiều sẽ trở thành đệ tử của ta, về phần những người khác. Đều phải chết, bây giờ các ngươi tổng cộng có 6 người, chỉ có 5 người có thể tiến vào ải thứ nhất nếu không mặt sát toàn bộ. Cho nên trong các ngươi nhất định phải có một người trước khi tiến vào họa giới bị giết người, đạt được quyền lợi ưu tiên tiến vào thế giới trước. Thanh âm nói đến đây, nhiều hơn mấy phần dữ tợn cùng lạnh lùng. Bây giờ cách họa giới, chỉ chưa đủ nửa nén hương thời gian, muốn động thủ thì nhanh đi, muốn trở thành cường giả, không có đủ lòng sát phạt tuyệt đối là nằm mơ, ha ha, để cho giết hại bắt đầu a. Thanh âm biến mất, chỉ có 5 người tiến vào ải thứ nhất, phải giết chết một người. Đây là cái quy định gì? Chỉ có một người có thể đạt được truyền thừa, tất cả mọi người phải chết. Mọi người từng cái sắc mặt khó coi, đồng thời không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước, trước đó lẫn nhau tín nhiệm biến thành cảnh giác. Người nào cũng không biết ai sẽ đột nhiên xuất thủ chém giết một người khác, tranh đoạt cơ hội tiến vào họa giới. Mọi người không cần khẩn trương, Hạo Viên nói, chưa chắc có thể tin, làm không tốt hắn chính là cố ý muốn chia chúng ta ra mới nói như vậy. Thấy thái độ cùng cử chỉ của mọi người, Nhiếp Vân thầm nói không tốt liền vội vàng nói. Mọi người cảnh giác lẫn nhau, cục diện vốn đoàn kết liền bị phá hư, lẫn nhau đề phòng, câu tâm đấu giáp, đừng nói lấy được truyền thừa, làm không tốt tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Bất kể nói thế nào Hạo Viên trưởng lão cũng là nhóm người mạnh nhất thần giới, dù tử vong, mượn uy lực của hỏa tiên, muốn đối phó chúng ta cũng dễ như trở bàn tay, cần gì phải làm điều thừa. Đúng vậy, hắn muốn giết chúng ta quá đơn giản, nếu hắn nói như vậy, nhất định là có mục đích của mình, nếu như chúng ta không thi hành mà nói, sẽ bị tươi sống vây ở chỗ này, đừng nói lấy được di tích, làm không tốt còn không ra được. Hắn có cựu oán với Hỏa Thần Tông, làm như vậy chính là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn sẽ tìm được sảng khoái báo thù, nếu như chúng ta không làm như vậy. Hắn nhất định sẽ xuất thủ cưỡng ép mạt sát chúng ta. Cho nên, thật xin lỗi các huynh đệ, vì tự vệ ta chỉ có thể xuất thủ với một người trong đó. Nghe được Nhiếp Vân khuyên, mọi người không những không thanh tĩnh, ngược lại càng thêm khẩn trương, từng cái cảnh giác lẫn nhau, ánh mắt mỗi người lộ ra không tin. Từ lời nói mới rồi của Hạo Viên trưởng lão có thể biết, trong 6 nhân bọn họ chỉ có một người có thể trở thành đệ tử của hắn, sống sót rời đi, những người khác phải chết, cho nên, bắt. Góc truyện audio.com, đầu từ bây giờ, người người phải cảnh giác, dù nói hay hơn nữa, nhưng ở sau lưng cũng sẽ ném đá giấu tay cướp đoạt danh ngạch duy nhất kia. Các ngươi, thấy vẻ mặt của mọi người, Nhiếp Vân biết khuyên như thế nào đi nữa cũng vô dụng, mới vừa rồi Hạo Viên trưởng lão nói giống như một cây kim, đâm vào trong lòng mỗi người, có thể sống, không ai muốn chết, chỉ bằng vào một điểm này, bất kỳ người nào cũng không thể tin được. Mọi người không cần lo âu, ta có cái đề nghị, không biết mọi người có thể nghe hay không? Thấy bầu không khí có chút khẩn trương, thuyền lớn cách họa giới càng ngày càng gần, thời gian có chút không đủ, La Hạo bước lên trước, cất cao giọng nói. Đề nghị, nói nghe một chút, nói đi, chúng ta đều nghe. Mọi người nhìn tới, mới vừa rồi ý của Hạo Viên trưởng lão rất đơn giản, 6 người chúng ta có một nhất định phải chết mới có thể đổi những người khác bình an, tình huống bây giờ là. Cho dù chúng ta không muốn làm như vậy cũng không có biện pháp cự tuyệt. La Hạo nhìn quanh một vòng nói, cho nên chỉ có thể tuân thủ, nếu phải có người chết ta hy vọng có thể chết có tôn nghiêm một ít mà không phải tàn sát lẫn nhau. Có tôn nghiêm, không tàn sát lẫn nhau. La Hạo, ngươi sẽ không muốn một người trong 6 chúng ta lựa chọn tự sát a? Sắc mặt Triệu Nhiễm trầm xuống. Hạo Viên trưởng lão nói ra yêu cầu trong 6 người nhất định phải chết một người, hơn nữa thời gian hạn chế ở trong nửa nén hương, La Hạo nói như vậy, rất rõ ràng cho thấy muốn ép chết một người. Không sai, như vậy có thể để cho chúng ta không mất hòa khí còn có thể bảo toàn tánh mạng của tất cả mọi người. La Hạo trực tiếp thừa nhận. Nguyện ý tử vong vì mọi người, sau khi chết thân nhân bất kể người nào cuối cùng sống sót cũng phải hết lòng chiếu cố cố gắng để cho bọn họ trôi qua khá hơn một chút. Tự sát, chắc hẳn không ai nguyện ý làm, dù nói dễ nghe đi nữa, cũng vô dụng. Triệu Nhiễm hừ nói, cái gọi là sau khi chết chiếu cố người nhà tất cả đều là giả, sống sót mới là vương đạo, người cũng đã chết, phía sau như thế nào ai có thể biết. Cho nên, dù nói dễ nghe đi nữa, cũng không thể có người tự sát. Ta cũng biết không ai nguyện ý tự sát, rốt cuộc ai sống ai chết chỉ có thể nhìn vận khí. Cổ tay của La Hạo lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện 6 vật không lớn. 6 cây cờ này, từ mặt ngoài nhìn vào chất liệu hoàn toàn giống nhau, đơn thuần quan sát, bất kỳ người nào cũng không nhìn ra được, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không được. Bất quá, dùng sức bóp vỡ mà nói, sẽ phát hiện có một cây giống nhau 5 cây khác. Trong đó 5 cây bóp vỡ sẽ xuất hiện màu xanh lá, cây đặc thù kia sẽ xuất hiện tia sáng màu vàng, nếu mọi người không muốn động thủ, ý kiến của ta rất đơn giản, mọi người rút thăm quyết định, rút được cây tia sáng màu xanh lá an toàn. Tia sáng màu vàng, tử vong. Mọi người bằng vận khí quyết định, cho dù là ta cũng không cách nào ăn gian, mặc dù rút được tia sáng màu vàng xui xẻo, cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Cái phương pháp này, mọi người nên không có ý kiến chứ? Cách chương.